Đan võ thần tôn, chương 389, Lý Thuần Dương ra tay. Áp chế toàn trường, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn đây đúng là Diệp Tinh Hà sở liệu chưa kịp. Lá bài tẩy của hắn, ban đầu cũng định ra tay, lại không nghĩ rằng Lý Thuần Dương đến. Mọi người dồn dập phát ra run sợ kinh hô, này Lý Thuần Dương là ai? Tô Vi cảm giác so Kim Triển Bằng cao thâm hơn, mà lại nghe ngữ khí của hắn, hoàn toàn không đem Kim Triển Bằng để vào mắt. Cái này người chẳng lẽ cũng là Tắc Hạ Học Cung Thái Thượng Trưởng Lão sao? Đoán chừng là, hơn nữa thoạt nhìn, địa vị so Kim Triển Bằng còn cao hơn nhiều nha. Lý Thuần Dương trước đó mấy chục năm, đều ẩn nấp tại bên ngoài, không có hồi trở lại Thương Ngô Quận Thành. Bởi vậy tại Tắc Hạ Học Cung Thương Ngô Quận Thành tên không nổi danh. Nhưng đây cũng không có nghĩa là thực lực của hắn không đủ cao a. Trên thực tế, Lý Thuần Dương thực lực phóng nhãn toàn bộ Tắc Hạ Học Cung, đều là cực cường. Hoắc Trường Tùng bỗng nhiên biến sắc, việc này, vậy mà lại có biến số. Trong lòng của hắn, dâng lên một vệt vẻ hoảng sợ. Quét về phía Diệp Tinh Hà, trong mắt đắc ý vô tung vô ảnh. Diệp Tinh Hà bối cảnh, đã vậy còn qua cứng rắn. Chẳng lẽ lão đầu tử này, lại là núi dựa của hắn sao? Còn chưa kịp nói chuyện, Lý Thuần Dương chính là cười lạnh một tiếng, một trường thường thường oanh ra. Trong nháy mắt không khí phảng phất đều bị chấn nát một cỗ. Lớn lao hạo nhiên uy lực hướng chung quanh dập dờn mà ra. Mục tiêu chính là ngồi tại thủ tọa bên trên Kim Triển Bằng. Kim Triển Bằng run sợ biến sắc, tranh thủ thời gian song trường liên tục oanh ra. Dùng song trường đối đơn trường, nhưng như cũ không phải là đối thủ, oanh, một tiếng vang thật lớn, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài 100 mét, lảo đảo rơi xuống đất. Lý Thuần Dương thì đã là vững vàng ngồi tại thủ tọa phía trên, nhìn về phía Kim Triển Bằng. Cười lạnh nói ra, vị trí này, ngươi cũng xứng ngồi. Kim Triển Bằng vẻ mặt một lúc xanh một lúc đỏ, lại một câu đều nói không nên lời. Mọi người càng là kinh hãi. Này Lý Thuần Dương, hoàn toàn áp chế Kim Triển Bằng nha. Hoắc Trường Tùng cẩn thận từng ly từng tí áp sát tới. Vị này chính là Tắc Hạ Học Cung, bài danh phía trên Thái Thượng Trưởng Lão, địa vị cao hơn hắn ra không biết bao nhiêu. Đại nhân, không biết ngài lần này tới. Lý Thuần Dương tầm mắt chậm rãi quét qua toàn trường, sau đó cười lạnh nói, ta Lý Thuần Dương mới bế quan mấy ngày, không nghĩ tới bên ngoài liền có người gây sóng gió. Người nào dám đối, phó ta Diệp Tinh Hà tiểu hữu, ta Lý Thuần Dương hôm nay trực tiếp làm thịt hắn. Diệp Tinh Hà tiểu hữu, nghe được này 5 chữ về sau, mọi người hôm nay rung động đã đến cực hạn. Lý Thuần Dương, hắn vừa rồi hô Diệp Tinh Hà cái gì? Tiểu hữu, cái này sao có thể? Đây là nắm Diệp Tinh Hà, xem như ngang hàng luận giao a, nguyên lai này Diệp Tinh Hà, bối cảnh thâm hậu như thế. Hắn đến cùng lai lịch gì, cái này cũng thật là đáng sợ. Không hổ là có thể dùng một người, đơn đấu phủ thành chủ tồn tại, sau lưng lại có cứng rắn như thế bối cảnh. Đáng sợ, Hoắc Trường Tùng cũng là toàn thân run lên, như rớt vào hầm băng. Suy nghĩ tựa hồ cũng cứng ngắc lại, trong đầu chỉ có một câu đang vang vọng, xong, hôm nay xong. Liền Kim Triển Bằng, đều là choáng váng. Hắn ban đầu coi là Diệp Tinh Hà không quan trọng tiểu bối cho nên dựa vào là bất quá chỉ là đoàn thành nhân mà thôi, này đã tính là rất không tệ bối cảnh, lại không nghĩ tới, nguyên lai đây mới là Diệp Tinh Hà chân chính bối cảnh a, bối cảnh của hắn, đây thật là vượt xa tính toán ngày tới nha. Hắn nhìn về phía Cam Tử Thực ác hừ hừ nói, ngươi không phải nói, Diệp Tinh Hà chỗ dựa chỉ có đoàn thành nhân sao? Cam Tử Thực đã sớm choáng váng, đứng tại chỗ nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày cũng không nói ra lời tới. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt trong lòng một mảnh lạnh buốt. Diệp Tinh Hà bối cảnh, vậy mà như thế thâm hậu. Mà ta vừa rồi, mong muốn đứng lên, đưa hắn nghiền chết. Xong, hắn nhất định sẽ không tha ta. Đại điện bên trong, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị Diệp Tinh Hà này thao thiên bối cảnh, cho trực tiếp chấn động. Hoắc Kình Vũ đám người, trực tiếp, ngốc tại chỗ, sau đó mới ngượng ngùng lui trở về, tâm tình thấp thỏm lo lắng. Không biết tiếp đó, đến cùng sẽ như gì. Lý Thuần Dương bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, Cam Tử Thực. Cam Tử Thực trong lòng hơi hồi hộp một chút, đi nhanh lên ra tới khom lưng hành lễ. Gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão, Lý Thuần Dương từ tốn nói, ngươi thân là Tắc Hạ Học Cung Hạ Viện thủ tọa một trong, không nghĩ bảo vệ chính mình đệ tử. Lại cấu kết người ngoài, bài trừ đối lập, không tiếc hại cũng không tiếc tự tay diệt đi chính mình tông môn thiên tài. Phải bị tội gì, Cam Tử Thực liền muốn mở miệng rào biện. Lý Thuần Dương băng lãnh tầm mắt chậm rãi quét tới, trong mắt tràn ngập sát cơ. Cam Tử Thực lập tức trong lòng hung hăng run lên. Một câu rào biện đều nói không nên lời. Hắn biết nếu như mình còn dám nói nhảm lời. Lý Thuần Dương thật dám trực tiếp giết mình.